Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. To vào buổi tối sao? Gáy to, hoàn hảo là gáy to sao? Điềm Hân thở vào nhẹ nhõm, nhưng sao anh lại đáng ghét như vậy, lại chỉnh cô. Tôi không sợ, không quan trọng. Vậy thì tốt, vậy chúng ta tắm một cái rồi đi ngủ. Trình Hạo Hiền quả thật cũng mệt mỏi, bởi vì hôm nay mẹ Lạc hỏi quá nhiều, là mẹ anh trả lời rất nhiều. Anh đi tắm trước đi. Lạc Điềm Hân chỉ vào phòng tắm nói. Cô cho anh ngủ thiếp đi, mới tắm bằng không sẽ lúng túng. Có thể ngày hôm qua, thần kinh khẩn trương cao độ, khiến buổi tối Lạc Điềm Hân ngủ rất sâu, buổi sáng cũng dậy trễ. Lúc mở mắt, Trình Hạo Hiên đã không còn bên cạnh, cũng không biết là đi đâu. Sau khi Điềm Hân ăn sáng xong, mới nhìn thấy anh một thân quần áo thể thao trở về, hơn nữa còn nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra? Sáng sớm đã có người chọc giận anh rồi sao? Anh muốn đi mua đồ không? Cô tình đi mua một ít thứ cần thiết. Ngày hôm qua lúc trở về đem rất ít vận dụng hàng ngày. Trình Ngạo cầm khăn lông lau mặt của mình. Cho tôi tắm xong rồi nói. Buổi sáng khi anh thức dậy phải vận động ra mồ hôi, sau khi tắm mới có thể khôi phục, cho nên hiện tại anh căn bản không muốn nói chuyện. Lạc Điềm Hân bất mãn với thái độ của anh. Sao lại có cảm giác cô đang cầu xin anh? Thật là đáng ghét. Nhưng cô vẫn phải chờ, bởi vì nếu như cô không chờ, lát nữa anh nhất định sẽ lấy dáng vẻ cấp trên mà áp bức cô. Đợi một hồi lâu anh mới ra khỏi phòng. Cô sẽ không ngồi xe ngựa mà đi chứ? Nếu muốn ngồi xe ngựa, có anh đi cùng làm gì? Đúng, anh tỏ vẻ không đồng ý, xe nhỏ như vậy muốn ngồi hai người. Nếu cô muốn đi cái này, tại sao hỏi tôi muốn đi cùng không? Tôi cho là cô muốn tôi lái xe đi. Không phải, tôi chỉ muốn hỏi anh muốn mua đồ không? Hơn nữa vào trấn nhỏ đi xe ngựa dễ dàng hơn lái xe hơi. Điềm Hân chọn đi xe ngựa nhỏ không phải là không có đạo lý. Đừng xem trấn nhỏ như vậy, nhưng những người rất nhiều, đặc biệt là người lái xe. Cuối cùng vì Trình Hạo không đi xe ngựa, Lạc Điềm Hân đành chở anh đi siêu thị bằng xe máy. Thoải mái không? Đây chính là cảm thụ của người đi xe máy, mặc dù xe của tôi kém hơn người ta. Trình Hạo không nói gì, trực tiếp đi vào siêu thị. Thật là không còn gì để nói. Nói mấy câu mà cũng không nói sao? Điềm Hân dừng xe lập tức đi theo. Trừ vật dụng hàng ngày, cô còn phải mua rất nhiều thứ. Đầy một chiếc xe hai người tách ra, muốn mua gì thì mua. Điềm Hân đi tới khu thực phẩm, nghĩ hôm nay ăn gì. Lúc ra ngoài đã nói với mẹ cô sẽ mua thức ăn. Trịnh Hạo đã chọn xong đồ của mình, thả hết vào trong xe. Tổng giám đốc, anh muốn ăn cái gì? Tôi không biết anh muốn ăn cái gì cả. Điềm Hân đã dạo hai vòng rồi, nhưng không thể quyết định dứt khoát nên ăn cái gì. Bởi vì Trịnh Hạo là khách, nếu cô không mua thức ăn khách thích, mẹ của cô sẽ lại mắng cô. Gì cũng được, tôi không kén chọn đâu. Điềm Hân ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh. Anh không kén chọn? Tôi tưởng đại thiếu gia từng kén chọn chứ. Rất xin lỗi, tôi không kén chọn. Trình Hạo thấy cô không quyết định được thì tự mình chọn thức ăn. Không nhìn ra ai sẽ chọn thức ăn đấy. Một mặt ở nhà như vậy, Lạc Điềm Hân lần đầu tiên nhìn thấy. Trình Hạo biết cô lại xem thường anh, cô lại quên thân phận của mình là gì, dám nói chuyện với anh như vậy. Nâng mắt nhìn cô một cái, Lạc Điềm Hân nhận được tín hiệu, chỉ có thể ngậm miệng. Đột nhiên bị người anh đánh một cái sau lưng, Lạc Điềm Hân quay đầu lại nhìn, là bạn học ngày xưa. Thần Thần, Cao Trí, sao các cậu ở đây? Điềm Hân hưng phấn ôm bạn học là Ninh Thần cũng hưng phấn. Chúng tớ mới thấy khó hiểu, sao cậu lại ở đây, trở về khi nào, sao không nói chứ? Cao Trí gật đầu hùa theo lời Ninh Thần. Đúng đấy, chúng tôi không ai nhận được tin tức gì cả. Tớ đột nhiên tính trở về mà thôi, cũng không có chuẩn bị gì. Cậu đã trở lại, ngày mai gặp mặt, cậu nhất định phải tới đấy. Ninh Thần lôi kéo Lạc Điềm Hân nói nhất định phải tới. Điềm Hân có phần khó xử, cô không biết lúc đó có rảnh hay không, dù sao thì bên cạnh còn có một người đàn ông. Tớ cũng không rõ lắm, phải đến lúc đó thì mới biết được. Trình Hạo dạo một vòng sau mới phát hiện không thấy Điềm Hân đâu, nhìn chung quanh mới phát hiện cô ở khu rau cải nói chuyện phiếm với người khác. Lúc đầu anh không định tới quấy rầy, dù sao thì ở bên ngoài xem như không quen biết thì tốt hơn. Nhưng ánh mắt của người đàn ông kia làm anh cảm thấy có phần khó chịu. Người đàn ông kia cũng là bạn của cô sao? Ánh mắt mê thích rõ ràng như vậy mà cô không nhận ra ư? Nhưng mà khuôn mặt người đàn ông kia không được đẹp, dáng người cũng không tốt. Cũng có thể là Điềm Hân không thích loại như vậy, cô mới có thể làm như không nhìn thấy. Nhưng mà không biết vì sao, trong lòng anh cảm giác bây giờ Điềm Hân thuộc về anh, những người đàn ông khác không được ham muốn mới đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước kia cho tới bây giờ anh chưa từng có tâm tình như vậy. Cuối cùng Trình Hạo quyết định đi qua đó xem. Bây giờ chúng tớ chuẩn bị cho tiệc nướng ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net